Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tông Đức Tăng Ni, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2010. Năm rồi tôi có dịp đi qua đây một lần, thế nhưng mà không có nhiều thời giờ cho nên tôi không có cơ hội đến đây để thăm thầy trụ trì nơi đây và thăm viếng các Phật tử. Một năm đi qua rồi, năm nay ghé lại đây thì tôi rất là ngạc nhiên khi nghe quý thầy nói là cái công trình xây dựng chùa Hoa Nghiêm mới có một năm thôi mà đã thành tựu rất là khang trang thế này. Cho nên cái lời đầu tiên, thưa các vị, là tôi rất là tri ân quý thầy ở nơi đây và các Phật tử đã xây dựng nên cái già lam rất là khang trang hoành tráng để cho có nơi chúng ta sinh hoạt và tu học một ngày ở nơi đây. Đó là lời thứ nhất. Lời thứ hai, thưa các vị, là hôm các Phật tử nơi đây đưa tôi một cái chủ đề để có những cái buổi pháp thoại ở nơi đây, thì tôi thấy chùa Hoa Nghiêm cái tên nó trùng hợp với đôi điều ở trong thiền sử, cho nên tôi sửa lại cái chủ đề nơi đây, đó là kính vạn hoa, tức là cái chiếc kính vạn hoa. Thưa các vị, nếu các vị đã từng đọc vào lịch sử hình thành kính Hoa Nghiêm thì cái điều này nó hiển hiện rất là rõ. Thưa các vị, kinh Hoa Nghiêm được dịch tới 2 lần hoặc 3 lần gì đó, nhưng mà lần thứ hai đó là Đường Võ Tắc Thiên, tức là một vị nữ hoàng rất nổi danh của Trung Hoa. Bà sai sứ thần sang Tây Phước thỉnh bộ Đại Hoa Nghiêm về, và cái lần dịch này là một lần dịch rất là quy mô. Và đa phần ngày xưa những kinh văn được dịch tục, thưa các vị, không phải là công trình của cá nhân mà đó là công trình của quốc gia. Các vị vua rất là quan tâm đến cái nền văn hóa học thuật, cho nên tuyển những thành phần tài tuấn của một quốc gia cho họ học Phạn ngữ hồi tuổi còn rất bé, và hình thành một cái đạo tràng quốc dịch, tức là một cái dịch trường nó mang cái tầm cỡ một quốc gia. Thế rồi khi bộ Hoa Nghiêm được dịch xong 80 cuốn thì chính đích thân của nữ hoàng Võ Tắc Thiên đề những cái chữ đại từ để in vào bìa của một quyển kinh. Rồi sau đó bà lại nhờ một vị thầy rất là thông lãm về kinh văn giảng cho bà nghe bộ Hoa Nghiêm. Và trước khi ngài, tôi không có nhớ tên, để chút xíu quả mai nó nhớ lại cái tên của một vị sư giảng Hoa Nghiêm cho Võ Tắc Thiên nghe. Trước khi ngài giảng Hoa Nghiêm thì thưa các vị, ngài làm 2 việc. Việc thứ nhất là ngài xin với nữ hoàng đúc cho một cái con sư tử bằng vàng, và nương vào cái hình ảnh sư tử vàng kia, ông dùng cái ví dụ đó để ông giảng kinh Hoa Nghiêm cho nữ hoàng Võ Tắc Thiên nghe. Và do vậy cho nên có những cái văn bản chú giải về kinh Hoa Nghiêm được gọi là Bách Môn Nghĩa Hải của Hoa Nghiêm Kinh. Có những cái chương gọi là Kim Sư Tử Chương, tức là chương sư tử bằng vàng. Đó là hình ảnh thứ nhất nói về kinh Hoa Nghiêm. Hình ảnh thứ hai, thưa các vị, khi nữ hoàng Võ Tắc Thiên hỏi thế nào là pháp giới trùng trùng duyên khởi, thay vì ngài giải thích dông dài thì ngài cho người ta thiết lập một cái nhà bằng kính, tức là rất là nhiều mảnh gương nối lại trong cái nhà kia, và ngài đốt trong đó một ngọn đèn, dẫn nữ hoàng Võ Tắc Thiên vô, nói bà có thấy là bà có đếm được trong này bao nhiêu ngọn đèn không? Nữ hoàng nói dạ thưa không, trùng trùng lớp lớp, đèn là đèn. Và hỏi bà một câu thứ hai là bà có thấy bà hiện hình bao nhiêu hình trong đây không? Bà nói tôi không thể đếm là tôi có được bao nhiêu hình trong đây. Thưa các vị, cái ví dụ này nó nói cho nữ hoàng Võ Tắc Thiên biết một điều mà không cần giải thích dài dòng, đó là pháp giới này nó trùng trùng sinh khởi. Và do vậy, thưa các vị, chúng ta tóm gọn những cái chủ đề rất là mênh mông triết học kia bằng một câu rất là nhà quê, đó là kính vạn hoa. Kính vạn hoa là gì? Các vị thử bỏ một cái bông hoa bé nhỏ trong cái ống kính lục giác thôi, chứ không cần là đa giác nữa, thì các vị thấy là nó có ngàn vạn đóa hoa ở trong cái ống kính mà chúng ta nhìn, có phải thế không? Thế cho nên kính vạn hoa, nếu cái nghĩa rộng của nó có nghĩa là pháp giới trùng trùng duyên khởi, nghĩa hẹp của nó là lý nhân duyên có mặt trong dòng chảy vô lý đạo Phật. Hay hẹp hơn nữa, trong đời sống của chúng ta nó có thể giải thích về cái sinh hoạt của đời sống bình thường, chúng ta có thể liên hệ đa chiều với một con người với nhau, nó cũng giống như kính vạn hoa thưa các vị. Và cái điều này mình có thể nhìn ra nhiều góc độ, nhiều tầng của đời sống nó đều đi đúng với cách này cả. Một cái ví dụ rất giản dị đó là một bông hoa nó hình thành bằng bao nhiêu nhân duyên. Thưa các vị, trùng trùng nhân duyên để hình thành. Chúng ta cứ nghĩ rằng cái hột của loài bông gieo được cái bông. Thưa các vị, không phải như thế. Có khi người ta gieo hạt nó là hạt hoa, thế nhưng mà gặt lại là thành cái cây gì? Cái xương rồng nữa chứ, đâu phải là bông rồi cắt được cành bông đâu. Do vì mình không chăm chút cho nên kiến nó tha mất hạt bông rồi. Rồi cái hạt mầm ngay nơi đất trong quá khứ nó có điều kiện nó sinh ra, cho nên có khi ta gieo hoa mà gặt lại đó là cà độc dược, có khi là như thế. Cho nên mọi hiện tượng trong đất trời này, một sự có mặt, nó là ngàn vạn nhân duyên nối lại yểm trợ để có mặt một con người, một sự vật. Hay là giản dị dễ hiểu nhất là một cái chùa như chùa An Nghiêm đây. Các vị thử hình dung là bao nhiêu nhân duyên để hình thành một cái chùa. Trùng trùng nhân duyên. Những nhân duyên xa rồi những nhân duyên gần. Gần đó là cái nguồn tài chánh vật lực của những người hằng tâm hằng sản bỏ vô. Xa là gì? Xa là cái hạt mầm Bồ Đề Tâm đã gieo trong tâm thức của những người Phật tử. Có khi của các thầy, các thầy cảm thấy cái nhu yếu cần thiết để xây dựng một già lam. Thế thì nhân duyên có thể là loại hình thành bằng vật chất, có loại nó cài sâu trong tâm thức của các vị. Có cái nó mới sinh khởi bây giờ, có cái nó đã có mặt trong từ lâu xa lắm, chứ không phải là mới đây mà có. Rồi từ cái điều này chúng ta có thể nhìn ra rất là nhiều lĩnh vực thưa các vị. Trong lĩnh vực đời sống của chúng ta, rõ ràng là một cái buồn, một cái giận, một cái lo âu và bất an của các vị, nó không phải là cái sự sinh khởi tình cờ, nó khởi lên ngay bây giờ và ở đây. Có khi nó là cái hạt mầm từ rất là xa xưa trong quá khứ nó có mặt, cho nên nó sinh khởi cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an của các vị. Nói như thế để chúng ta quy chiếu là một điều rất quan trọng. Đức Phật dạy là gì? Mọi thứ có mặt giữa trần đời này nó đều sinh khởi ra bằng trùng trùng nhân duyên nó có mặt. Thế cho nên kính vạn hoa, hay nói một cái từ đủ hơn là chiếc kính vạn hoa, có nghĩa là chúng ta muốn nói đến cái lý nhân duyên của đạo Phật có mặt trong cuộc đời này. Lý nhân duyên nó là nền tảng cho giáo lý của Đức Thế Tôn. Tam thừa nhị thập phần giáo đặt trên cái nền của lý nhân duyên. Đức Thế Tôn chứng đạo cũng trên cái nền của lý nhân duyên. Và chúng ta làm đạo cũng trên cái nền của lý nhân duyên. Và chúng ta xây dựng đời sống hạnh phúc của chúng ta cũng trên cái nền của lý nhân duyên. Đó là những điều nó rất là đời thường mà tôi sẽ chia sẻ. Mong rằng sẽ cống hiến cho các vị những cái điều nó cụ thể để ứng dụng trong đời sống tu tập của chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Mình giải thích cái chủ đề về kính vạn hoa. Bằng không thì các vị thấy dường như chủ đề này nó không dính gì với Phật Pháp cả. Và kỳ thực thì thưa đại chúng là tôi rất là ngần ngại những cái chủ đề nó nặng nề về Phật Pháp. Nào là sinh tử, nào là niết bàn, nào là địa ngục, thiên đường gì. Mình thấy sao nó nặng nề cái ngôn ngữ đạo lý quá. Cho nên mình chuyển nó bằng cái loại ngôn ngữ rất là giản dị. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị lưu ý, là chúng ta sẽ chia sẻ trong cái phạm vi về lý nhân duyên thôi. Và từ cái nền tảng này chúng ta xây dựng những cái bước rất là căn bản để tu. Tôi không muốn dẫn các vị lang thang trên chín tầng mây của giáo lý Quan Nghiêm làm chi đâu. Tôi lấy một góc nhỏ về lịch sử để thưa cùng các vị thế thôi. Và thưa đại chúng là kinh điển nền tảng của Đức Thế Tôn rất là trong sáng, rất là dễ hiểu. Và có những câu kinh rất là hay trong văn học A Hàm thôi. Mình nghĩ mình nói có khi nó rất là dài dòng và các vị, và rời khỏi nơi này các vị chẳng còn nhớ câu nào đâu. Cho nên tốt nhất là mình chép vài câu cúng dường cho đại chúng hôm nay. Lỡ mà các vị có quên hết những điều tôi chia sẻ thì cũng còn nhớ được mấy câu kinh. Cho nên tôi sẽ chép lên đây. Tôi thấy có cái bản này rất là lý thú. Thưa đại chúng, là mình trích từ văn học A Hàm thôi. Tạp A Hàm có mấy câu thế này, tức là thử hữu tức bị hữu, thử hữu tức bị hữu, thử vô tức bị vô, thử sinh tức bị sinh, thử diệt tức bị diệt. Mình giải thích mấy từ này trước rồi chúng ta chép tiếng Việt. Thưa các vị, thử hữu tức là cái này có cho nên cái kia có. Thử vô tức bị vô có nghĩa là cái này không cho nên cái kia không. Thử sinh tức bị sinh nghĩa là cái này sinh ra cho nên cái kia sinh ra. Thử diệt tức bị diệt có nghĩa là cái này mất cho nên cái kia mất. Nếu người ta bỏ công học chữ Hán thì học hai bữa đọc được câu này. Thế nhưng cảm thấy được cái sự lý thú của nó và đi vào chiều sâu của câu này thì nó đòi hỏi người ta mất rất là nhiều thời giờ. Mình thưa thêm điều này nữa. Thưa các vị, là nền tảng văn học Hoa Nghiêm rất là đồ sộ. Gần nhất là 80 quyển Hoa Nghiêm đặt trên căn bản của 4 câu A Hàm này. Và chúng ta chưa quen với văn học Phật giáo thì chúng ta thấy văn học Phật giáo Đại Thừa rất là đồ sộ. Ngài Long Thọ có mặt sau Đức Thế Tôn Niết Bàn 600 năm. Ngài xuống Long Cung và vua Long Cung nói: thưa Ngài, có 3 tạng Hoa Nghiêm, Ngài thỉnh tạng nào? Tạng đầu tiên đó là nó gồm có vi trần số bài kệ của Đức Thế Tôn nói ngày xưa, hay mình dùng một cái từ dễ hiểu đó là cái tạng Hoa Nghiêm đầu tiên có mặt, nó đầy cả không gian mênh mông này. Hay diễn đạt cách khác có nghĩa là gì? Lời giác ngộ Đức Thế Tôn sau khi chứng quả chánh giác rồi, nó có mặt trong từng cành cây lá cỏ, từng cơn gió đi ngang qua, từng dòng suối reo đều có tiếng pháp âm màu nhiệm của Như Lai. Cho nên gọi là tạng đầu của văn học Hoa Nghiêm, nó có mặt trong hà sa cõi nước. Tam thiên thế giới này đều có văn học Hoa Nghiêm và đều có thi kệ của kinh Hoa Nghiêm. Đó là tạng đầu. Ông thỉnh được không? Ngài Long Thọ nói: giặc không, lớn quá, chúng sinh trên hành tinh này không có năng lực nghe được pháp âm bầu nhiệm của Đức Thế Tôn. Long Vương giải thích tạng thứ hai, nó gồm có là tam thiên thế giới ngôn ngữ của Đức Thế Tôn nói, và lấy nước bốn biển này để làm mực có thể viết được kinh Hoa Nghiêm. Long Thọ nói: giờ thưa Ngài, tôi cũng không kham lãnh được văn học Hoa Nghiêm này về trần gian đâu. Thế thì tiểu tạng Hoa Nghiêm, thưa các vị, Ngài Long Thọ mang về nó có tới 17.000 bài thi kệ của kinh Hoa Nghiêm. Tất nhiên là trong cái quá trình mang từ Ấn Độ sang qua đến Trung Hoa, người ta dịch lại chỉ còn 80 quyển Hoa Nghiêm thôi. Tôi cũng là người rất là đam mê đọc kinh. Thế nhưng mà thưa các vị, tôi đọc được có một phẩm Nhập Pháp Giới mà đọc gần 8 năm nay rồi chưa xong. Các vị hình dung coi là văn học Hoa Nghiêm đồ sộ đến chừng nào. Mình giải thích một vòng để trở lại. Thế nhưng mà cái câu quan trọng là nền tảng căn bản cho Hoa Nghiêm là 4 câu này: thử hữu tức bị hữu, thử vô tức bị vô, thử sinh tức bị sinh, thử diệt tức bị diệt. Thế thì câu này nó rất là quan trọng, đáng để cho chúng ta học thuộc lòng. Do vì cái này có cho nên cái kia có, do cái này không cho nên cái kia không, do cái này sinh nên cái kia sinh, do cái này diệt cho nên cái kia diệt. Hay nói một cách gần hơn là gì? Do có bố mẹ tôi cho nên có tôi. Nếu không có bố mẹ tôi thì tôi nương vào đâu để có? Do gì có hạt mầm đầu tiên, đó là cái phôi của người mẹ và tinh trùng của người bố hợp lại cho nên tôi gá thần thức tôi vô để có mặt thôi. Đó là cái nguyên nhân đầu tiên để chúng ta có mặt giữa trần đời này. Ta có thể nói thêm thế nào nữa? Do gì có hạt cơm cho nên có tôi, có không khí cho nên có tôi, có ánh nắng cho nên có tôi, có cha Mỹ này cho nên có tôi hiện diện ở đây, phải không? Rồi có thầy cô giáo truyền đạt cho tôi chữ A chữ B cho nên tôi có được một chút văn học, có chút hiểu biết. Thưa các vị, trùng trùng nhân duyên là như thế, cho nên một đời sống của chúng ta, một hình hài chúng ta, nó có mặt giữa trần đời này Nếu phải nói tri ân thì chúng ta tri ân bao nhiêu điều trong cuộc đời? Nói theo nhạc Trịnh Công Sơn là hạt bụi nào quá kiếp thân tôi. Thế thì các vị phải tri ân từng hạt bụi, có phải vậy không? Thiên hà này thưa các vị là những đám mây bụi ban đầu phân du trong không gian vô hình, tập trung lại, xoay tròn lại, rồi hình thành một hành tinh với chúng ta. Và đời sống chúng ta, mỗi người đều là từng hạt bụi có mặt giữa trần đời này. Hành tinh đã là bụi, và không có một con người nào, sinh vật nào, một loài động vật nào không đứng trên mặt đất này để tồn tại. Thế thì anh được sinh ra từ đâu? Từ mặt đất này. Mà mặt đất này rõ ràng là nếu các vị nhìn gần thì các vị không thấy mặt đất sinh ra ta, nhưng nhìn xa thì nó có sinh ra ta không? Sinh chứ. Các vị thọ dụng thức ăn từ đất sinh ra, các vị lấy nước từ đất để uống, hơi ấm có mặt trong lòng đất này để truyền tải nhiệt lượng cho các vị, đó là gần. Xa nữa là cái gì sinh ra các vị? Mặt trời phía xa sinh ra các vị nữa. Tại vì nếu không có mặt trời, thưa các vị, ta không có năng lượng để sưởi ấm đời sống ta đâu. Rồi mặt trăng là một hành tinh chết rất là lâu, không còn sự sống. Thế nhưng mà đời sống các vị có liên hệ với mặt trăng không? Thưa, liên hệ rất nhiều. Tại sao? Nếu không có mặt trăng thì không có chu kỳ của xuân hạ thu đông, không có nước lớn nước ròng, không có bốn mùa hoa lá. Và đời sống người ta được hình thành bằng hai thể loại vật chất và tâm hồn. Không có mặt trăng thì tâm hồn các vị không có chất liệu thi ca để tồn tại. Và người ta không thể sống bằng cơm với gạo với nước thôi, mà còn cái gì nữa? Tình thương nữa chứ. Thi ca, nhạc họa vân vân, đó là một loại đành đàn, nó không dính gì với cái ăn cái mặc chúng ta. Nhưng nó quan trọng vô cùng, nó làm cho đời sống chúng ta có ý nghĩa. Thế thì nhìn xa hay nhìn gần gì, mọi thứ giữa trần gian này, từ hạt bụi, viên đá bên đường, cành cây lá cỏ, cho tới mặt trăng, cho tới mặt trời, đều liên hệ trùng trùng với đời sống của chúng ta. Đó là điều thứ nhất để các vị thấy là hiện thân của mỗi người chúng ta nó đều đi ra từ đây. Do anh có cho nên tôi có, do chùa có cho nên có đạo tràng, do có một ngày tu cho nên chúng ta có dịp gặp nhau đây, do có những tấm lòng của Phật tử ưu ái với đạo cho nên hình thành được cái không gian tu tập này để chúng ta có được cái nơi sinh hoạt ấm cúng. Thưa đại chúng, là từ cái câu kệ này, nó rất là nền tảng trong văn học A Hàm, nó cho chúng ta một cái ý đầu tiên, đó là mọi pháp nó đều nương vào nhau để biểu hiện. Và cái từ mọi pháp này, thưa, nó rất là rộng, thưa các vị. Cái ý đầu đó là pháp hữu vi cái đã. Ý thứ hai đó là pháp vô vi. Ý thứ ba đó là chúng ta quy chiếu đó về tự thân để quán chiếu. Mình chia sẻ với các vị những cái ý nhỏ thế này. Đầu tiên, thưa đại chúng, là mọi pháp hữu vi giữa nhân gian này, đó là một loại nương vào nhau để biểu hiện trùng trùng, không có cái điều gì một đơn vị mà sinh ra được cả. Và nếu mình đi vào cái tầng này quán chiếu và thâm đạt được thì không hề có một luận lý nào của nhân gian này lừa gạt mình được cả. Không có ai mà làm chủ sinh ra loài người, không hề có. Không có ai sinh ra hành tinh này, mà mọi pháp nó nương tựa vào nhau, nó biểu hiện thôi. Có hàng vạn nhân duyên đung đẩy để có mặt một cây bông, có hàng vạn nhân duyên đung đẩy để có mặt một con người, có hàng vạn nhân duyên để làm cho người ta tự dựng mình dậy, nâng mình lên, để làm cho đời sống người ta trưởng thành và cất cánh bay lên cái vùng trời tâm linh. Chứ không có một vị thần linh nào làm chủ đời sống của ta cả. Và khi mình hiểu được điều này, thưa các vị, mình sẽ có một cái nhìn đúng với chánh kiến của Đức Thế Tôn muốn truyền đạt. Các vị nhìn thử coi, không có một cái hiện tượng nào giữa trần đời này mà nó đơn độc một cái này sinh ra cái kia cả. Một hạt giống không phải sinh ra một cái cây nếu nó thiếu những cái điều kiện cần thiết. Đó là về hữu vi pháp bên ngoài. Vô vi pháp, cái từ này chúng ta dùng không có nghĩa là cái từ ở trong di thức học họ dùng. Vô vi pháp là những cái loại pháp nó không biểu hiện bằng hình thể vật lý để cho các vị cân đong đo đếm được. ta gọi là những pháp không có trọng lượng, không có hình thể, không có sắc chất. Pháp đó là pháp gì? Thưa các vị, tinh tế là những cái vui buồn trong đời sống các vị, những cái lo âu phiền muộn của các vị, những cái suy tư quyên thuyên đang tuôn chảy ào ạt trong dòng tâm thức của các vị. Cái này nó cũng là một loại do nhân duyên trùng trùng sinh khởi nữa. Tại sao do nhân duyên trùng trùng sinh khởi? Có những cái điều mình không có giận, thế nhưng mà tự nhiên sáng nay cái mình khó chịu vô cùng, cái giận từ bên đâu nó tràn lên trong tâm thức mình. Mình đi làm rất mệt đi về, thế nhưng bước vô nhà rồi tự nhiên có cơn giận ở đâu nó bốc cháy trong thân tâm của ta. Ta đi vô, tự nhiên con ta rót một ly nước để hơi mạnh tay xuống bàn và ta cảm thấy rất là bực bội và khó chịu. Thế thì cái chuyện khó chịu nó xảy ra do người kia hay là do trong tâm thức các vị sinh ra? Đôi khi có những lúc người ta dằn cái ly mạnh hơn như vậy rất nhiều, người ta nói những nạt vào mặt mình, thế nhưng mà mình cười rất là tươi, không giận. Còn có những lúc thì người ta làm rất nhẹ nhàng mà mình nổi cơn giận, là tại sao? Thưa các vị, điều này rõ ràng nó cho chúng ta một cái nhận biết là cái giận nó đã có trong các vị. Và khi mình nhìn ra được điều này, đó là tất cả những cái pháp mà các vị không cân đong đo đếm được, như tâm lý của các vị, tình cảm của các vị, buồn giận của các vị, ghét thương của các vị, nó cũng từ những cái hạt mầm nhân duyên quá khứ hoặc gần hoặc xa nó sinh, chứ không hề có gì mà tự nhiên sinh ra cả. Tất nhiên có cái chiều thô của nó và có chiều rất mịn. Thế nào là thô, thế nào là rất mịn? Thô là những cái loại nhân duyên mà ta thấy được, ta suy nghĩ được. Mịn là những cái nhân duyên nó đến với ta, thế nhưng mà nó tiềm ẩn rất là sâu cho nên ta không có cơ hội nhìn ra thôi. Thế nào là cái loại thô và loại mịn nó xảy ra nơi tâm thức các vị? Ví dụ như cái giận của các vị do người ta xúc phạm, cái đó là loại có nguyên nhân, mình nhận ra được, quán chiếu được. Có những cái giận nó không có do nguyên nhân là ai xúc phạm ta cả, tự nhiên lòng ta nổi lửa. Có trường hợp này không? Có chứ. Thế thì tự nhiên lòng ta nổi buồn, nổi giận, nổi tức tối bất an do cái chi sinh khởi vậy? Điều thứ nhất là do cái hạt mầm đã gieo trong tâm thức các vị rất là lâu, nó có cơ hội nó hâm nóng rồi từ từ nó trồi lên trong cái vùng ý thức của ta. Đó là ý thứ nhất chúng ta nhận biết. Ý thứ hai, thưa các vị, là chúng ta đang sống ở giữa cái biển năng lượng rất là mênh mông. Mình đang sống trong cái không gian đa chiều chứ không phải chỉ có vài ba chiều đâu. Cho nên mọi suy nghĩ, mọi vui buồn của bao nhiêu người nó đều tác động vào thân tâm của các vị được cả. Mình nói điều này có cường điệu không? Cái điều rất rõ ràng là khi các vị đi đâu về, bước vô nhà trong cái tình trạng nhà đang gây gỗ, đang bất an, thế thì các vị bước vô nghe nó có cái gì đó nó làm dội mình lại. Và có những nơi, thưa đại chúng, là cái không khí nó rất là hòa bình, rất là êm ả, mình bước vô tự nhiên mình thấy lòng mình nó nhẹ xuống, nó lắng xuống. Vô đến những cái không gian tu tập, những pháp đường thanh tịnh, những nơi chốn người ta tu tập, dù các vị muốn ồn ào cũng không ồn ào được, có phải vậy không? Còn các vị vô những cái nơi mà đèn xanh đèn đỏ nó nháy liên tục thì các vị không muốn rung tay rung chân thì chân tay của các vị tự nhiên nó cũng nhịp theo cái nhịp điệu đàn của người ta. Thế thì mỗi một không gian nó có một loại không khí khác nhau. Cái điều gì làm nên không khí khác nhau như thế? Do năng lượng tâm thức người ta bỏ vô, thưa các vị. Cái môi trường nào mà nó đầy sao động, bất an, lo âu, phiền muộn, thưa các vị, nó là một loại sóng năng lượng lây lan trong cái vùng không gian chung quanh, cho nên nó tác động vào thân tâm của chúng ta. Cái điều đó rất gần và rất dễ nhận ra. Xa hơn nữa, thưa đại chúng, là ý thức của các vị là một loại phát sóng năng lượng, cho nên có khi nửa vòng trái đất bên kia nó cũng có khả năng phát sóng để tác động vào tâm thức của các vị ngay nơi đây. Cái mạng lưới vật chất sóng điện nó truyền đi trong không gian vô hình này còn không mất, có phải vậy không? Thế thì sóng điện của tâm thức, thưa các vị, nó không bao giờ mất. Do vậy cho nên sự suy nghĩ của ta, buồn giận của ta, ghét thương của ta, nó hình thành nên tính cách của ta, để ta trả hình hài này về cho vô thường, rồi ta đi quanh quanh ta nhận lại cái nghiệp của ta. Do vì nó không bao giờ mất cả. Một câu nói của các vị, một ý nghĩ của các vị, một việc làm của các vị mà không lành thiện, tác động vào người, tác động vào người rất xa chứ không phải gần đây, nhưng người ta đem tất cả cái lòng thù hận của người ta hướng về các vị, nguyền rủa các vị, nó đến các vị không vậy? Thưa đến, do vì tâm thức của người ta nó tạo thành một loại sóng năng lượng, cho nên nó tác động vào thân tâm của chúng ta, dù cách xa nửa vòng trái đất vẫn bị ảnh hưởng. Thế thì cái chuyện mình thưa ở đây đó là có những buổi chiều nào đó, tự nhiên khi khổng khi không, không có chuyện gì cả mà mình nổi phiền não, nổi bất an. Nó có những nguyên nhân sâu đó là từ tiềm thức của ta. Rồi những nguyên nhân tác động rất xa đó là từ cái nỗi hiềm hận ghét vơ gì của tất cả những người xa chúng ta vô cùng, nhưng mà họ khởi ý phiền muộn trách cứ, họ gửi cái loại năng lượng thù hận đến với ta, nó tác động vào thân tâm ta. Do vậy, thưa đại chúng, là cái căn bản đầu tiên của người tu, Đức Thế Tôn dạy làm gì? Không có một đệ tử Đức Như Lai nào không quy y Tam Bảo, không thọ trì năm giới cấm cả. Năm giới cấm, một là sát sanh thôi. Các vị giữ gìn được giới sát, tức là không thương tổn đụng chạm gì đến sanh mạng của người, nó tạo cho các vị cái nền gì để tu tập vậy? Rất rõ ràng đó là cái lòng hiền thiện của các vị, tâm từ của các vị được nuôi lớn, đó là một cái loại phước điền rất là căn bản và nền tảng để làm cho ta có được đời sống ngay cuộc đời này. Yên bình là một nè, mạng sống không bị đe dọa là hai nè, tật bệnh không có là ba nè, thọ mạng dài là bốn. Nó tự nhiên vậy thôi à. Trong đời tu ta, thưa các vị, mà mình đã từng gây tạo rất là nhiều ác nghiệp, thế thì mình phải vận dụng điều Đức Thế Tôn dạy để làm cho nghiệp ác mình nó loại trừ. Mình phải phát cái năng lượng làm thiện từ thân tâm của mình để nó tạo thành một cái loại năng lượng rất là hòa ái, trung hòa được, hóa giải được tất cả những loại năng lượng xung động đến với mình. Thế thì ba điều. Điều thứ nhất là pháp hữu vi, nó hình thành từ mọi nhân duyên để có mặt. Pháp vô vi, tức là tâm thức của các vị, ý tưởng của các vị, buồn vui của các vị, giận tức của các vị, lo âu phiền muộn suy nghĩ của các vị, nó cũng từ những cái hạt mầm nhân duyên rất xa hoặc gần, nó hình thành lên đời sống của chúng ta. Và từ hai điều này các vị quy chiếu lại tự thân để thấy, thưa đại chúng, là ta nên làm gì khi ta thấu đạt được lý nhân duyên? Ta nên làm gì? Kinh sợ vô cùng, phải không? Kinh sợ không phải là tôi đấm vào mặt anh một cái rồi tôi mới kinh sợ. Kinh sợ khi ý nghĩ bất thiện nó có mặt trong đây. Và con người, thưa các vị, có khi mình rất là vụng về, mình đợi cho cái hạt mầm mình gieo nó kết thành cây thành trái mình mới sợ. Nhưng mà kỳ thực các vị vừa khởi một ý niệm bất thiện, các vị đã đưa cái năng lượng sống tiêu cực nó vào không gian vô hình này, và không có gì mất đi cả, nó đi một vòng rồi nó trở lại chính tự thân ra thôi. Cho nên quy chiếu vào tự thân có nghĩa là, thưa các vị, cái điều đầu tiên người tu tập nên làm đó là xây dựng cái pháp lành cho tự thân trước đã. Điều này rất là cần. Không có một quả vị nào, không một Đức Thế Tôn nào không tu tập những pháp lành mà thành tựu được quả giác ngộ cả. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để cho các vị quy chiếu vào tự thân và làm được một việc rất quan trọng cho chính mình. Cái điều thứ hai, khi chúng ta thấu đạt được lý nhân duyên, chúng ta làm một điều rất là quan trọng với người con Phật là quán chiếu, để xả ly vọng chấp. Thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta có khi nó không khổ do hoàn cảnh của mình, do đời sống tự thân của mình. Thế nhưng mà mình khổ là do cái đầu nhiều hơn. Các vị nhìn kỹ tất cả những cái nỗi khổ có mặt mà mình kêu riêu than trời trách đất, đa phần nó đều sinh ra từ cái đầu của các vị, chứ nó không phải là cái gì thực khổ. Đúng, nó là như vậy. Có một đứa đệ tử, nó học y học, nó lên nó hay nói chuyện với tôi. Nó nói, thưa thầy, con đầu tư năng lực con học vừa Tây y vừa Đông y phối hợp lại, và cái điều cuối cùng con khám phá là dường như mọi tật bệnh mà người ta ôm nó vào, người ta than thở đều do người ta tưởng tượng ra để tự họ làm bệnh họ, chứ còn kỳ thực đúng nguyên tắc là không có bệnh đâu. Cơ thể người ta nó có năng lực tự chữa lành. Thế nhưng mà do sự ám ảnh của tâm thức cho nên người ta thấy người ta bệnh và càng nghĩ rằng mình bệnh bao nhiêu thì bệnh nó càng nặng bấy nhiêu. Tôi không biết nơi các vị có cảm nghiệm được điều này chưa? Nhưng mà thưa các vị, nó vô học Đông y và nó nói là thưa thầy chỉ cần một bộ mạch thôi, tức là học kỹ thương hàn luận thôi thì có thể trị tất cả mọi thứ bệnh. Không biết tôi nói này là các vị bác sĩ đây có cười tôi không, tại vì tôi không có biết nha. Tôi chỉ học lóm lại thôi. Nhưng mà thưa đại chúng là cái điều hẳn nhiên chúng ta có thể nhìn lại tự thân chúng ta để thấy điều này. Không có một cái loài sinh vật nào mà nó hoàn thiện như cơ thể con người cả. Cơ thể con người là một cái tổ chức rất là hoàn thiện, từng đơn vị tế bào một. Các vị thử hình dung là tế bào của ta được sinh ra, nó được mã hóa là đến một cái chu kỳ nào đó nó phải tự hủy thôi. Do vậy cho nên tế bào sau nó được sinh ra, tế bào trước phải tự hủy. Và cái chu kỳ này nó liên tiếp, nó tiếp diễn trong một vòng tròn 70 năm, 80 năm đến lúc các vị chấm dứt tuổi thọ. Cái sự trục trặc nó phát sinh là do vì có một tế bào nào đó anh không tự chết, anh cố tình anh sống dai. Thế thì nó làm thành cái bệnh ung thư của các vị. Và cái sự ung thư nó vừa có mặt thì trong tự thân ta nó sinh ra một loại tế bào gọi là sát ung thư. Nó hả miệng ra rất lớn, nó nuốt trọng những cái loại tế bào ung thư có mặt trong thân tâm chúng ta. Thế thì cơ thể con người, thưa các vị, là một cơ cấu hoàn chỉnh nhất so với tất cả mọi loại cơ cấu đã hình thành nên đời sống của mọi động vật trên hành tinh này. Và người ta tính ra tế bào não của các vị mà kéo giãn ra sắp nó từng đơn vị một thì cái khả năng nó dài quanh một vòng tròn của hành tinh này. Các vị có tin như thế không? Và cái điều mình vận dụng như thế để nói là một điều thế này: mọi thứ tật bệnh trong đời sống các vị đều do cái đầu của các vị làm nên. Đó là mức độ cạn hình thể vật lý của ta, do cái đầu của ta làm nên mọi thứ tật bệnh. Người nào mở mắt thức giấc và nói rằng hôm nay mỏi mệt quá, sao tôi phiền muộn quá, tôi bất an quá, tôi chán đời quá, thì người đó giết chết đời sống họ trong một ngày đó. Họ mở mắt ra mà họ nói là tôi không thể có được người bạn nào dễ thương, thế thì cả đời không kiếm được người bạn dễ thương. Các cô gái, các chàng trai vừa mở miệng ra mà cứ tự than thân trách phận thì người đó cả đời không thể làm nên cái sự việc gì giỏi trong nhân gian cả. Người nào sống bằng một cái niềm vui rạc rào hưng phấn giữa cuộc đời này, thưa các vị, người đó chắc chắn là người thành công rất dễ. Ngôn ngữ xưa gọi một câu, nói một câu rất đúng là ai không biết cười đừng bao giờ đi bán hàng. Người ta vô tiệm người ta gặp cái mặt anh là người ta sợ rồi, làm sao người ta dám mua món đồ của anh. Và người nào không biết cười, người đó làm cho tật bệnh nó đến với họ. Và đời sống chúng ta, thưa các vị, đa phần những nỗi khổ về thân về tâm nó đều do tâm thức của các vị tạo nên, do ý nghĩ của các vị mà hình thành mọi thứ, chứ không phải do mọi thứ bên ngoài. Rồi mình dùng một cái ví dụ thứ nhất để cho các vị thấy là tự thân các vị có năng lực vô cùng màu nhiệm. Ví dụ như mình đứt cái tai, thuốc làm lành hay là tự thân các vị làm nó lành quá sẹo vậy? Thưa, thuốc chỉ ngăn đừng cho những cái loại vi trùng nó xâm nhập vào cơ thể các vị, chứ nó không hề làm lành. Làm lành là máu của các vị tự làm lành chứ. Gan của ta, phổi của ta, thưa các vị, vì sự cố gì đó mà cắt một thì phổi, thế thì phổi nó có khả năng nó làm đầy lại. Bao tử của ta cũng thế, tức là cơ thể ta nó có vô vàn cái màu nhiệm để nó thích ứng với môi trường, với điều kiện, để nó tự tồn tại, để nó sống còn, để nó bảo quản thọ mạng của các vị. Đó là cái phần cạn nhất về hình thể vật lý của các vị. Nó cũng có khả năng loại trừ tất cả loại tật bệnh, giúp cho các vị sống được 120 tuổi. Và người ta nghiên cứu là con người có khả năng sống 200 tuổi chứ không phải là 120 tuổi. Thế nhưng mà tự ta hủy hoại đời sống ta cho nên ta không sống đến được 120 tuổi đó thôi. Khả năng tự chữa lành cơ thể của các vị nó đã có. Rồi khả năng tự chữa lành trong tâm thức của các vị tất cả những cái vui buồn có hay là không? Thưa, cũng có nữa. Tại sao vậy? Các vị hình dung là thiên nhiên vô cùng màu nhiệm. một ngày dù dài mấy đi ngang qua, thế nhưng mà vẫn có được 12 tiếng đồng hồ ban đêm để làm gì? Để cho các vị làm trung hòa lại cái hệ thần kinh của các vị. Cái hệ đối giao cảm thần kinh nó rất là cần cái sự thư giãn, cho nên dù các vị lo âu, phiền muộn, căng thẳng, bất an mấy, thế nhưng mà các vị ngủ được một giấc, thế thì những cái lo âu phiền muộn kia lập tức rời khỏi thân tâm các vị. Nó tái lập lại sự cân bằng của thân tâm ta thôi. Cái điều rất là rõ ràng là như vậy. Và thưa, chỉ có tội một điều là mình không cho phép mình, không cho phép mình chữa lành thân và chữa lành tâm. Mình không cho phép mình xả ly được cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, tức là xả ly những cái vọng chấp để phục hồi lại trạng thái bình ổn của thân tâm. Mình cố tình níu nó lại, giữ nó lại để làm tình làm tội mình. Chứ kỳ thực là tự bản chất thân tâm các vị nó đã có một cái năng lực màu nhiệm vô cùng, là nó loại trừ tật bệnh nè, nó làm giảm đi sự căng thẳng nè, nó loại trừ bất an, lo âu, phiền muộn, nó tái lập lại sự quân bình để giúp cho các vị sống vui, sống hạnh phúc giữa cuộc đời này. Mà mình không chịu làm như vậy, mình làm gì? Buồn ai thì tôi phải nhớ chuyện đó, mà nhớ sợ nó lỡ quên, cho nên phải ghi vào nhật ký cho chắc ăn. Ghi vào nhật ký chưa chắc ăn nữa, đánh vô máy vi tính, gửi lên trên mạng để dành, lâu lâu đọc lại. Và kỳ thực là chúng ta làm như thế thì chúng ta quá ư vụng về. Chúng ta làm gì? Điều thứ nhất là các vị sống rất sái với quy luật thiên nhiên vận hành. Thứ hai, khi ta sống sái như thế thì ta tự hủy đời sống ta rồi. Và thứ ba, thưa các vị, đời người 70 năm nó đâu có dài đâu, 80 năm của đời người đâu có dài đâu. Thế nhưng mà mình nhìn lại đời sống mình đi ngang qua trần thế 70 năm, 80 năm mình ôm phiền muộn, chuốc khổ đau, gom tất cả những cái giận tức từ hồi thời còn con gái, từ thời còn thanh niên cho tới giờ, để chất chứa nó cho đầy trong thân tâm ta. Có một lần tôi nghe các Phật tử lớn tuổi rồi, cũng 70 rồi, ngồi nói chuyện. Bà nhắc, bà nói: "Thú thật với thầy, con tu thì tu chứ bà, mẹ chồng con hành hạ con cho nên con rất là giận, tới bây giờ vẫn còn." Và mình thử hình dung, bà đã chết mất tiêu xác rồi. Bà đã 70 tuổi rồi mà còn nhớ những cái lúc còn làm dâu bị mẹ chồng hành cho. Thế thì ai dạy hơn ai? Rõ ràng là ta tự tàn phá đời sống ta, chứ không ai tàn phá đời sống ta cả. Đây là cái ý thứ hai để các vị quán chiếu và loại trừ vọng chấp của các vị. Mọi thứ buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn giữa trần đời này, nó đều do cái đầu của ta sinh ra thôi, chứ không có cái gì mà tự thân của các vị cả. Đó là tầng cạn. Tầng thứ hai, mình vọng chấp cái gì nữa? Tầng mê. Thưa đại chúng, là nếu các vị nhìn cho sâu á, các vị nhìn thấy là thân này, tình cảm vui buồn này, sự suy nghĩ này, nó có thật hay là nó không có thật? Mọi thứ đều không có thật, thưa các vị. Tôi sinh ra đời vốn dĩ là một người trần trụi, không có cái tên gì để gọi cả. Thế rồi bố mẹ tôi đặt cho tôi cái tên là Xoài, và họ gọi chừng 3-4 lần, cái tự nhiên tôi biết, ồ, gọi Xoài là gọi mình. Tức là có một cái tên để thông dụng giữa cuộc đời, chứ cái tên đó nào phải là các vị đâu. Thế nhưng mà càng lớn lên thì chúng ta quên mất, ta không phải là cái tên mà ta là con người này. Cho nên người ta không cần xỉ vào mặt các vị đâu, người ta nói rất xa thôi. Người ta nói cái anh Xoài kia coi vậy mà rất là khó chịu. Thế là tôi đủ nổi xung rồi, mắt đổi mắt, răng đổi răng với nhau. Và người ta xúc phạm mình, thưa các vị, còn tha được? Xúc phạm danh dự của mình tha được không? Không tha. Và người ta càng có danh lớn bao nhiêu, thưa các vị, thì đụng tới cái danh người ta có thể, nếu tôi trong tay có bom hạt nhân thì tôi có thể dội anh được. Chứ đừng nói cái chuyện là tôi chỉ mắt đổ mắt, răng đổ răng. Nhưng mà kỳ thực, các vị có mặt giữa trần đời này, các vị nào hề có cái tên chi đâu. Các vị mượn cái tên để cho tiện dụng trong cuộc đời thôi, chứ nào hề ta có cái tên gì giữa trần thế. Rồi lớn lên một tầng nữa, ngoài cái tên ta chấp cứng nó là ta, còn cái gì chấp cứng nữa? Tôi là người Việt Nam đó, tôi có 4.000 năm văn hiến đó, tôi có lịch sử của tôi đàng hoàng đó. Tôi đi bất cứ nơi phương trời nào, tôi cũng cảm thấy người Việt Nam rất là kiêu ngạo và tự hào. Nhưng mà thưa các vị, ví thử các vị ở Việt Nam tới 10 tuổi thôi thì các vị qua đây, các vị trưởng thành trong môi trường đất Mỹ này, các vị nhuộm thân tâm của các vị bằng văn hóa Mỹ. Thế thì người ta chửi người Việt Nam, các vị có cảm thấy tức bực gì không? Không. Lý lịch tôi là Mỹ hết 70%. Nói đụng đến người Việt Nam mình không cảm thấy cái điều gì nó xúc phạm cả. Nhưng mà nói đụng tới người Mỹ là mắt đổ mắt, răng đổ răng. Có phải không? Thế thì thưa các vị, cái nó rất là giả vờ, nó gắn vào đời sống ta, đó là những chiếc áo mình đã mặc, tức là tên của mình nè, quốc gia của mình nè, dòng tộc của mình, tất cả những cái nó chỉ có mặt trong đời sống của các vị ngay một đời này thôi. Trong khi từ hà xa kiếp tử sinh, mình vân du trong cõi thiên hà, có mặt nơi đây mình đã từng là dân tộc Á, dân tộc Âu, dân tộc Mỹ, dân tộc Phi Châu vân vân, nào hề biết. Có những lúc thay hình đổi dạng, ta không là con người, ta là một loài động vật thấp, ta nào hề biết. Và mình đệ tử Đức Thế Tôn, mình tin điều này không? Thưa rất tin. Tại sao? Các vị nhìn hiện tượng vật lý thôi. Ví dụ như một dòng sông, nó rời nguồn, nó đi theo dòng, nó chảy ra. Cái đoạn sông này do vì nó đi ngang đất nước Trung Hoa, cho nên người ta đặt nó tên là dòng sông Lan Thương. Thế rồi nó đi qua Việt Nam, người ta đặt nó là dòng sông gì? Nó không qua Việt Nam, nó còn ở lững lờ trên đất nước Thái Lan và Lào, thì người ta đặt tên nó là dòng sông chi? Thưa các vị, tùy theo từng khúc sông người ta có những cái tên khác nhau. Đó là mình nói dòng sông đó hiện ra trên bề mặt. Rồi có những lúc dòng sông nó không hiện lên trên bề mặt, nó chảy đi đâu? Qua thác, qua gờn, có khi nó chảy dưới lòng cát. Nhưng mà có dòng sông không? Vẫn có chứ. Nó tìm mọi cách nó đi ra biển, dường như nó không có mặt, thế nhưng mà nó vẫn còn đó. Ví dụ như mà nó bốc hơi nó bay, còn dòng sông không? Không mất phẩm chất nước, thưa các vị. Rồi có cơ hội nước xuôi ra biển lại mưa về nguồn mà, có cơ hội nó lại rớt xuống thành dòng sông khác. Vật chất còn không mất thế kia. Huống nữa là đời sống các vị, tâm thức của các vị, nó là một dòng chảy nghiệp thức luân hồi qua nhiều chặng đường, qua nhiều hình hài, qua nhiều đời sống biểu hiện, chưa bao giờ mất. Thế mà mình lỡ sinh ra đất nước Việt Nam, mình lỡ con ông A con bà B, rồi mình lỡ có được cái tên sòi như tôi đi, thế thì tôi chấp cứng vào cái tên sòi của tôi. Rồi ngay bản thân tôi dùng cái ví dụ này nó rất là dễ hiểu. Mình lớn lên mười mấy tuổi mình xuất gia, cái mình được một cái tên khác đẹp đẽ hơn, đó là tên Phước Tịnh đi. Mà Phước Tịnh phải là tôi chưa? Chỉ là cái tên thôi thưa các vị. Nó đi qua với cái chiều dài sự tu tập, tới một lúc rồi đó tự nhiên người ta suy tôn thành một ông thượng tọa, ông hòa thượng gì đó. Thế rồi chuyện gì xảy ra? Có ai đó mà xấu miệng xấu mồm mà nói đụng chạm đến danh dự của thầy Phước Tịnh, hòa thượng Phước Tịnh là mình cảm thấy xúc phạm nặng nề. Họ chưa đụng vào mình đâu. Ví như họ cầm cây họ xỉ vào mặt mình, nó bị thương tích thì mình bực bội cho phải. Còn đằng này không, họ chỉ đụng cái tên thôi thưa các vị. Thế mà ta có khả năng là nổi phiền não, nổi bất an, nổi buồn, nổi giận. Bao nhiêu thứ cồn cào trong tâm thức ta đều nổi lên cả. Thế thì các vị thấy mình vô lý vô cùng, phải vậy không? Thậm vô lý. Ví dụ như người ta xúc phạm các vị, người ta chửi tên các vị, rồi người ta làm gì? Họ chửi mình một trận, họ về họ hả hê, họ ngủ ngon lành. Còn mình thì sao? Mất ngủ. Mà chết chi á, cái người đó họ cứ ngồi trước mặt mình, họ chửi mình hoài từ sáng tới tối, thì mình mất ngủ, mình phiền muộn cho phải. Còn người ta chửi xong người ta về, thế mà mình ôm cái nỗi phiền muộn đó về nhà, hai ba bữa sau vẫn còn tinh tức trong người. Rồi mình vung vãi nó đi đâu? Ai ở gần là lãnh đủ thưa các vị. Con mình, vợ mình, chồng mình, cháu chắc trong nhà mình, là mình bực bội, mình trút tất cả những nỗi phiền muộn cho những người gần mình nhất. Nhưng mà tất cả những cái vụng về thiếu thông minh đó, nó phát sinh từ đâu? Từ cái cố chấp của các vị. Tôi là tên đó, tôi là con người này. Nhưng mà kỳ thực các vị không phải là con người này. Rồi tầng sâu hơn, nãy giờ chúng ta đang nói tình cảm. Tầng sâu là gì? Những cái mà các vị cảm thấy là tình cảm của các vị, vui buồn của các vị, hờn giận của các vị, tính cách của các vị, mình rất tự hào về mình đó, nó có thật là mình chưa? Thưa vẫn không. Tại sao? Các vị hình dung là đời sống của chúng ta hình hài này, Cho tới bây giờ nó là một hình thể mới hoàn toàn, không giống gì với lúc bố mẹ ta sinh cả. Rồi 5 năm sau, thưa các vị, là hình thể của các vị, da các vị nó đã đổi hoàn toàn rồi, chứ không phải là còn y như cũ. Cái chu kỳ của tế bào nó luôn sinh diệt như một dòng chảy. Rồi cái chu kỳ tình cảm của chúng ta nó cũng sinh diệt như một dòng chảy, chưa dừng lại bao giờ. Cho nên mọi đời sống của chúng ta mới từng phút giây, chứ không phải là cũ từng phút giây. Tôi bây giờ khác với tôi năm trước, và khác vô cùng với lúc tôi mười mấy tuổi, khác vô cùng với lúc tôi mới sinh ra. Thế thì thưa các vị, ở tầng sâu, cái mà nó luôn khác biệt là cái gì trong đây? Cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, lo lắng, bất an của các vị, nó luôn là sự thay đổi, chưa bao giờ dừng cả. Thế mà chúng ta làm gì đối với những cái tình cảm sinh khởi trong tâm thức ta? Ta thấy nó là ta, nó là cái hiện hữu rất thực, chứ chưa bao giờ đổi thay sinh diệt cả. Ta thấy chừng như mình như thế là như thế, chưa bao giờ đổi thay, trong khi không hề có. Không hề có một loại tình cảm nào mà nó không trôi như dòng sông cả. Không hề có sự suy nghĩ nào mà nó không trôi như dòng sông cả. Và cái gì nó lưng lưu, nó xê dịch, nó biến chuyển, thì cái đó không phải là một cái, mà cái đó luôn đổi thay, luôn sinh diệt, luôn mới từng phút giây. Thế thì tự thể của cái đó, thưa các vị, nó vốn là rỗng, vốn là không từ bên trong. Ví dụ như cái nhà này, người ta gọi nó là hiện hữu thực, rất đúng. Tại sao? Tối thiểu thì nó cũng có mặt 50 năm, 70 năm hoặc 100 năm. Cái tọa cụ, cái bồ đoàn này, nó là một hiện hữu thực rất đúng. Tại sao? Cái chu kỳ có mặt của nó 5 năm, 10 năm tùy cái khả năng giữ gìn của các vị. Thế nhưng mà một hình thể sinh động thì thưa các vị, không thể nói nó là một hình thể thực được, không có thực hữu trong đó. Nó là một dòng chảy chứ nó không thể là một cái sự thực hữu. Các vị là một dòng sông đang chảy, các vị không phải là một dòng sông đã định hình hay là hồ nước gì. Mạng sống ta hình hài luôn chảy như một dòng sông. Tình cảm vui buồn các vị cũng thiên lưu như một dòng sông. Rồi sự suy nghĩ của các vị nó cũng cuồn cuộn chảy như một dòng sông. Thế thì người ta có quyền chỉ giai đoạn này là tôi, hay là giai đoạn sau là tôi, hay trước đó là tôi? Không hề. Nó là sự sinh động, cho nên nó bồng bềnh, nó nổi trôi, nó đến, nó đi, nó luôn chảy một dòng dài, chứ chưa hề có gì dừng lại cả. Thế thì ở chiều sâu tình cảm của ta, thưa các vị, mình ngắt một quãng thôi, cái mình chấp nó là tôi. Rồi từ cái nỗi chấp nó là tôi ở một giai đoạn rất ngắn, mình đem mình đối chiếu với mọi thứ trong cuộc đời, cái mình làm gì? Chút buồn, chút giận, chút ghét, chút thương. Tôi ví dụ rất là đời thường thế này thôi, thì các vị thấy mọi thứ phiền muộn do ta sinh ra chứ không do ai cả. Ngày đầu tiên cái con người kia họ thương mình quá, cho nên họ dùng mọi cách để chiều chuộng mình. Họ mở cửa xe cho mình lên ngồi. Họ làm gì? Chưa khát nước họ đã lo cho mình miếng nước uống rồi. Sống với nhau 15 năm. Thưa các vị, thế thì cái việc nó phát sinh đó là cái tất nhiên, đó là càng ngày cái sự nhạt nhòa nó càng có mặt. Thứ hai nữa là lúc đó trẻ khác, bây giờ già nó khác chứ. Vô lý, mỗi lần đi xuống là tôi phải mở cửa xe ngoài sao? Thế nhưng mà mình ngắt một đoạn của tình cảm thở mới gặp nhau hồi năm 20 ngoài tuổi. Lâu lâu cái mình đem ra mình đối chiếu, mình nói thấy không? Bây giờ thế này, bây giờ thế này. Bây giờ không thèm ngó mặt tôi nữa mà ra đường ngó người khác không à. Và kỳ thực cái chuyện đó nó phải như vậy thôi. Nói như thế mình không có bào chữa, nhưng mà các vị hãy nhìn coi hiện tượng thiên nhiên có lượng sóng nào lên cao mà không xuống không? Không hề. Có phải gì không? Có gì đến mà không đi không? Cũng không hề. Con mình nó đi học xa, nó về, nó về nó thăm các vị rồi nó làm gì? Nó phải vô trường lại chứ. Rồi nó ra trường xong, nó học hành xong rồi nó về với các vị ư? Cũng không. Nó đi làm theo cái điều kiện, theo sở làm của nó. Nó có thể ở với các vị, nó có thể mua nhà riêng, nó có thể ở tiểu bang khác, nào hề nó về với các vị đâu. Thế mà ta dính chặt đời ta vào những cái sở hữu ta có. Ví dụ như sở hữu của ta có là người thân của ta. Ta muốn là người đó phải y như 20 năm về trước. Làm sao mà y được chứ? Mặt của người ta đổi thay, tình cảm người ta đổi thay, ta cũng đổi thay, mặt ta cũng đổi thay, ta có y ngày trước đâu. Thế mà cái kỳ lạ đời sống chúng ta, tôi tự chút buồn phiền đó là ta thì muốn người kia giữ y như thế, mà ta thì có quyền đổi thay. Tôi muốn là ra đường phải nhìn tôi, mà tôi có quyền nhìn mọi người ạ. Thế thì thưa các vị, tự chúng ta chút phiền chút khổ chứ đâu phải là, đâu phải cái khổ tự nhiên nó đến với các vị đâu. Cho nên ở tầng cạn, thưa đại chúng, là nếu các vị quán chiếu được mọi thứ nó sinh ra từ vọng chấp của các vị, thì các vị xả ly cái chấp thân là các vị. Sâu hơn, các vị quán chiếu được thì các vị xả ly được cái gì là các vị? Tình cảm là tôi, vui buồn là tôi, hờn giận là tôi, lo âu là tôi, bất an là tôi. Và khi mình đi vào được cái chiều sâu này thì các vị loại trừ được bao nhiêu nỗi khổ giữa trần gian? Ngàn vạn nỗi khổ, không có nỗi khổ nào dính các vị được cả. Các vị sống bồng bềnh giữa cuộc đời này. Và thưa đại chúng là rõ ràng là ta thưởng lãm được cuộc đời, ta có được niềm vui giữa cuộc sống. Bằng không thì một ngày trôi qua, nếu mình không chuốc phiền não cho chính mình thì mình chuốc cái nỗi u ám buồn phiền. Mình có một cái quan niệm về đời sống thế này thì nó rất là thênh thang. Tuổi trẻ là niềm vui, tuổi già là niềm vui, được người ta vây chung quanh, có con cái đông đầy trong gia đình là niềm vui. Mà nếu nó không vây chung quanh chúng ta, nó đi hết, nó bỏ một mình trơ trọi giữa căn nhà trống, vui hay buồn đây? Càng thích thú. Tuổi già mà nó cho mình cái không gian rất là yên bình, thế thì thích thú vô cùng, thưa các vị. Nó không có làm ồn, không phá phiền mình. Rồi mình còn khỏe mạnh, mình có thể đi du lịch thì cả một niềm vui. Còn nếu mà không đi du lịch được, sức khỏe yếu, vui hay buồn đấy? Thưa các vị, người đó cũng rất là hài lòng với cái chuyện không đi đâu được thì ngồi ở nhà có hàng vạn điều để vui, để tu học, để sinh hoạt. Thưa các vị, mình chỉ cần có một cái quan điểm thế này về đời sống thì chúng ta vượt ngang qua rất là nhiều nỗi khổ giữa nhân gian. Và người tu là người thông minh nhất, thưa các vị. Tại sao thông minh? Thưa đại chúng, là không phải người tu là những người cạo tóc ở chùa, mà người tu đây là người biết thực tập pháp môn Đức Phật dạy, gọi là người tu. Tại sao người tu là người thông minh? Cái điều đầu tiên nói được cái sự thông minh người tu là người đã sống, chấp nhận đời sống của mình, rất là thông minh. Người khổ, thưa các vị, nó phát sinh từ cái việc đầu tiên là không chấp nhận đời sống mình như thế này là khổ chứ chẳng có chi lạ. Nghèo chưa chắc đã khổ. Thế nhưng mà do vì anh nhìn thấy người ta giàu hơn anh cho nên anh khổ thôi. Rồi anh như thế này đâu phải là xấu. Thế nhưng mà anh đứng đối chiếu với một người nào, anh thấy tự nhiên mình thua cái này, thua cái kia. Thấy chừng như lỗ mũi mình thấp hơn người ta, miệng mình nó không rộng như người ta, cho nên mình cảm thấy khổ, mình muốn giống như người ta. Và thưa các vị, trong nhân gian này dường như chỉ có loài người là một sinh vật tự chuốc khổ, chứ loài động vật nó không có hề làm chuyện khờ dại như loài người. Có cái con thú nào nó đứng nó nói tao có cái đuôi dài như mi đâu? Đâu có. Và không hề có một cái cây hoa nào nó, cây hoa hồng nó nói là ta đẹp hơn cây hoa dạng thọ gì đâu. Không hề. Nó tự khoe hương sắc rất là tự nhiên. Đời sống nó như thế nào nó biểu hiện trọn vẹn như thế ấy thôi. Và kỳ thật loài người có quyền hạnh phúc lớn như tất cả loài động vật có mặt dưới trần gian này. Tại sao? Anh hãy tự hào về đời sống anh đi. Tại vì không có một bản sao nào giống y anh cả. Anh tìm khắp 5 tỷ người trên hành tinh này coi là có cái con người nào mặt mày giống anh đâu. Thế thì tạo hóa sinh ra anh rồi đập vỡ cái khuôn, cho nên anh là người độc nhất. Nói theo cái ngôn ngữ rất là đời thường, đó là không có đụng hàng với ai cả. Các vị đâu có giống ai đâu. Các vị là một con người duy nhất giữa trần đời, rất đáng tự hào, rất đáng hãnh diện về mình. Mình như thế nào mình cũng hãnh diện về mình. Thì người đó, thưa các vị, là tự nhiên là họ, dù họ không đẹp, họ cũng vẫn đẹp nữa. Tại sao vậy? Họ đâu có mặc cảm gì đâu, họ đâu có thấy thua thiệt gì đâu. Và đời sống họ chung quanh, thưa các vị, nghèo hay giàu không quan trọng. Quan trọng là người ta biết sống đời sống của chính họ và không có đối chiếu, không ganh tị. Thân tâm người ta loại trừ tất cả những tâm hành tiêu cực thì người đó tự nhiên hạnh phúc lớn vô cùng trong đời sống của họ. Còn người đó cho dù họ giàu, họ có địa vị rất cao trong xã hội, thế nhưng mà họ luôn làm cái gì? Luôn đấu chiếu, luôn ganh tị. Thế thì người đó vẫn là người bất hạnh trong cuộc đời này. Anh làm tới tổng thống Mỹ, nếu tâm anh còn đầy cái sự ganh tị thì anh vẫn khổ thôi. Tôi ví dụ như lỡ mà các vị làm tổng thống Obama đi, các vị mà chất chứa trong tâm các vị đầy sự ganh tị thì các vị khổ hay là hạnh phúc? Người ta làm tổng thống dường như da người ta trắng, còn mình cái da đang xì thế này là thấy khổ rồi. Và thưa các vị, đó là một cái ví dụ để đi vào cái tầng này. Thưa đại chúng, là nếu các vị chấp nhận đời sống của chính các vị, đó gọi là người rất thông minh, khéo tu tập trong giáo lý đạo Phật. Cái điều thứ ba chúng ta đi vô. Và thưa đại chúng, là khi các vị quán chiếu được, xả ly được vọng chấp, thì chúng ta làm một điều rất là căn bản của người Phật tử, đó là lấy pháp lành làm nền. Có đôi điều trong cái phần này mình chia sẻ. Phần A, phần B. Phần A đó là pháp lành, đó là nền tảng cho Bồ Đề Tâm. Đức Thế Tôn có một câu rất là hay thế này, mình ghi cái câu đó cống hiến cho các vị. Trong A Hàm có câu là nguyên văn đó là: chư Phật giai xuất nhân gian, chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Và nếu chúng ta dịch chữ Việt đó là: các Đức Thế Tôn đều có mặt, đều thành đạo tại nhân gian này. Chưa có một Đức Thế Tôn nào thành đạo thiên giới cả. Mười phương ba đời chư Như Lai, các ngài muốn chứng được quả chánh giác đều có mặt giữa nhân gian này. Chưa có vị nào xin cõi trời để thành đạo cả. Và nếu các vị đã từng tu tập trong những truyền thống của Tịnh Độ Tông, các vị nghe cái câu phục nguyện hồi xưa tôi rất là bỡ ngỡ, tôi rất là lấy làm lạ. Do vì các thầy phục nguyện là: vãng sinh Tây Phương hồi nhập Ta Bà, tức là sinh về Tây Phương rồi trở lại cõi Ta Bà. Mình lấy làm lạ, mình nói: ủa, đã vãng sinh về cảnh giới Tây Phương rồi sao còn trở lại đây làm cái chi? Nhưng mà thưa các vị, chư tổ ngày xưa sáng tạo từng câu kinh, từng bài pháp, thậm chí một lời phục nguyện đầy ý nghĩa chứ không phải là giản dị. Chúng ta dùng con mắt thường hoặc là bằng cái tâm thức cố chấp của chúng ta, ta có khi hiểu rất là sai lầm về giáo lý Tịnh Độ. Chúng ta không biết rằng đó là một cái phương tiện cực kỳ màu nhiệm để có thể giúp cho những người Phật tử thành đạt được trí và bi. Thế nhưng mà chúng ta không có thời giờ đi vô cái phần đó, mình chỉ trích một câu là: vãng sinh Tây Phương hồi nhập Ta Bà, để trở lại cái câu trong A Hàm Đức Thế Tôn dạy là: chư Phật giai xuất nhân gian, chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Tức là mười phương chư Như Lai đều thành đạo ngay nơi mặt đại địa này, chưa có một vị nào chứng quả chánh giác nơi cõi trời, chưa có. Ngài thành đạo rồi, ngài lên thiên cung thuyết pháp thì có, nhưng mà chưa có một vị nào chứng đạo nơi cõi trời cả. Và các vị đọc Vô Văn Học Kinh rồi các vị mới thấy là chưa có một loài nào có đủ điều kiện để thành đạt được giải thoát như con người cả. Tại sao? Thưa các vị, loài động vật nó không có điều kiện để tu tập, do vì tâm thức của nó chỉ có cái hiện tại thôi, không có quá khứ vui buồn, cũng không có tương lai để lo lắng. Cho nên cái trải nghiệm đời sống của loài động vật nó không có. Nó chỉ sống còn hoặc là những bầy chim thiên nhi từ Bắc đi về Nam, hoặc những đàn voi nó thiên cư về phương Nam để tránh lạnh, nó cũng vận hành theo quán tính di truyền của tổ phụ nó truyền lại thôi, chứ nó chưa hề có cái sự trải nghiệm đời sống quá khứ lưu lại trong ký ức của nó. Nó chưa hề có cái sự toan tính gì về tương lai cả. Là chư thiên, thưa các vị, trong cái điều kiện tưởng y trí tưởng thực thực lai, cho nên họ không có điều kiện tiếp cận với cái khổ để làm khởi phát Bồ Đề Tâm. Duy nhất chỉ có con người giữa trần gian này, hắn là cái gạch nối giữa thánh nhân và loài động vật thấp. Hắn có mặt giữa trần đời này, điều thứ nhất là cái khổ mài giũa đời sống hắn, hắn tiếp cận với cái khổ đau để làm khởi phát Bồ Đề Tâm. Thứ hai, trong cái môi trường đầy khổ nạn này, hắn mới có thể khởi phát được từ tâm, làm bao nhiêu thiện nghiệp, để xây cái nền rất là vững chắc cho cái quả Bồ đề. Thế cho nên thưa các vị, nhìn chung lại, từ cõi trời cho đến cõi Atula, ngạ quỷ hay địa ngục hay là loài thực vật động vật, thưa các vị, đều không có điều kiện tối ưu như con người, chỉ có loài người có điều kiện để thành được một Đức Thế Tôn. Đó là ý thứ nhất. Các vị lưu ý, con người là một động vật có vô vàn những cái điều kiện ưu tú để tu tập. Và cái ưu tú đầu tiên đó là có được một cái điều kiện tối ưu trong cái vùng văn hóa để chúng ta thấm nhuần được Phật Pháp. Mình thử hình dung thế này, mình đi vô những cái tôn giáo khác để nghiên cứu một chút thôi chứ chưa cần đi vô sâu. Các vị nhìn ra một điều là chưa có một đạo lý nào nhân bản như giáo lý Đức Phật dạy cả. Tại sao? Thứ nhất là người ta chỉ phát triển niềm tin, và niềm tin phát triển đến một độ nó trở thành cuồng tín chứ không có năng lực trí tuệ đi vô. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, chưa có một tôn giáo nào xác định là từ trong bản chất của hình hài anh nó có năng lực, có khả năng thành Phật, tức là bằng với vị giáo chủ khai sáng ra đạo Phật. Các truyền thống tâm linh khác, người ta cho phép các vị luyện hết cuộc đời vào tu tập, nhiều lắm là các vị chỉ chứng nghiệm được cái phần làm thần dân của một quốc gia đó mà thôi. Chưa hề có một tôn giáo nào đặt anh lên ngang hàng với vị giáo chủ bao giờ. Thế thì hai cái điều kiện tuyệt vời chúng ta đang có, điều thứ nhất là gì? Anh mang một hình hài con người, có đầy đủ yếu tố để làm Phật. Cái điều kiện thứ hai rất tuyệt vời là anh thâm đạt, thấm nhuần, học hiểu giáo lý đạo Phật để anh nuôi dưỡng năng lực trí tuệ của tự thân anh. Đây là hai cái điều kiện mà chúng ta đang có nơi đây. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là cái pháp lành rất là quan trọng, làm nền tảng để pháp Bồ Đề Tâm. Là pháp lành đầu tiên là các vị đã có hội tụ đủ những yếu tố cần thiết. Rồi pháp lành thứ hai là cái gì để làm nền tảng pháp Bồ Đề Tâm nữa? Thưa đại chúng, là tất cả những thiện nghiệp. Tại sao cần cái thiện nghiệp rất là vững chắc để chúng ta tiến tu? Thưa đại chúng, là có những trường hợp, có những con người họ rất là ham phát triển đời sống tâm linh, họ muốn học hiểu Phật Pháp. Thế nhưng mà thiện nghiệp không đủ dày, cho nên cái lúc họ gặp Phật Pháp thì sao? Tật bệnh là một nè, thiền não nghiệp chướng rất là dày là hai nè. Cho nên muốn nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, thưa các vị, cái nền tảng thiện nghiệp rất là cần. Tôi ví dụ một cái rất là gần, ví dụ như trong đời sống của những vị cư sĩ. Các vị ham tu ham học Phật, thế nhưng mà các vị sinh ra ở những cái vùng xa với giáo lý Đức Thế Tôn vô cùng. Ví dụ như chúng ta sinh ở châu Phi đi, thế thì nơi đó làm gì có đạo Phật để cho các vị học? Làm gì có những cái quyển kinh đầy năng lực trí tuệ để chúng ta có thể sống được đời sống trí tuệ và giải thoát? Rồi các vị ham tu, thế nhưng mà cái điều kiện chúng ta nó nghèo khó vô cùng, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Ở trong một cái môi trường xã hội nó đầy những cái khốn khó và nghịch cảnh, thế thì làm sao các vị tu? Rồi gần hơn nữa, ta phát tâm lành, ta muốn phát triển đời sống tu hành của chúng ta, nhưng mà chung quanh ta bao nhiêu người? Này con ta, này vợ ta, này chồng ta, ai cũng chống đối ta cả. Thế thì các vị làm sao tu? Cho nên thiện pháp rất là cần là như vậy. Thiện pháp nó xây dựng một cái nền tảng rất là vững chắc để các vị đẩy được đời sống các vị lên cao. Và người nào thiếu cái nền tảng thiện pháp thì thưa các vị không thể xây dựng được đời sống tu tập nâng lên cao được. Nó có vô vàn nhân duyên trở ngại. Có những lúc mình phát tâm tu, thế nhưng mà thân mình nó tật bệnh. Và thông thường nó là như vậy. Có khi mình đi chơi cả ngày thì không có sao cả, bắt chân lên ngồi kiết già mới có mấy phút thôi, kiến cắn, đau chân, đau lưng, ngứa ngáy trong người. Rồi có khi mình vừa bắt chân lên ngồi thiền mới được 5 phút thôi thì điện thoại đầu trên xuống dưới nó reo sùm reo hoài, không nghe thì không có được. Và thưa các vị, rõ ràng là cái nền tảng rất là quan trọng để các vị có thể khởi được tâm tu, nó rất là căn bản, không có thể thiếu được là xây dựng cái nền pháp lành ngay nơi tự thân của các vị. Tại vì pháp lành nó sẽ sinh trưởng ra, điều thứ nhất là làm cho môi trường đời sống các vị thuận lợi, điều thứ hai làm cho các vị có những pháp lữ yểm trợ các vị trên đường tu, điều thứ ba đời sống vật chất của các vị không đến nỗi thiếu thốn, điều thứ tư đó là các vị có được cái môi trường rất là thuận lợi như ở gần Già Lam tịnh địa, gặp những vị thầy, những vị thiện tri thức vân vân, nó hội tụ đủ bốn yếu tố là pháp tài lữ địa để chúng ta có thể nuôi dưỡng được Bồ Đề Tâm. Đó là cái điều đầu, pháp lành nó là nền tảng căn bản như vậy. Cái điều kế tiếp chúng ta hỏi với nhau là Bồ Đề Tâm là gì? Bồ Đề Tâm là gì? Mình là quy Tam Bảo, thọ năm giới, thọ thập thiện, thọ Bồ Tát, có được gọi là người phát Bồ Đề Tâm chưa? Hơi hơi chứ còn chưa thực sự phát Bồ Đề Tâm. Tại vì nếu mình định nghĩa đúng đắn phát Bồ Đề Tâm nghĩa là phát cái tâm gì? Thành Phật. Phát tâm thành Phật. Chứ còn mình liễn cuộc đời, mình vào chùa tu, mình mong muốn có được một chút niềm vui giữa nhân thế, thì các vị vẫn chưa khởi phát được cái Bồ Đề Tâm của các vị một cách sâu chắc. Và phát tâm Bồ Đề sâu chắc như kim cương không vỡ thì mới gọi là phát Bồ Đề Tâm. Cái điều thứ nhất mình chia sẻ đó là chưa có một vị thánh nào, vị A-la-hán nào, vị Bồ-Tát nào, hay nói một cái từ khác là chưa có một Đức Thế Tôn nào, vị Bồ-Tát nào, vị thánh giả nào bắt đầu con đường tâm linh mà không khởi phát Bồ Đề Tâm. Họ đều phải đặt cái nền tảng rất căn bản là phát tâm Bồ Đề, rồi từ cái nền tảng phát Bồ Đề Tâm thành đạt được con đường giác ngộ. Và chúng ta là những người có điều kiện để phát Bồ Đề Tâm chưa? Mình dẫn chứng vài ba điều để chứng minh thôi. Các vị nhớ là mỗi năm ngày Phật Đản, chúng ta có một đảnh lễ đầu tiên Đức Thế Tôn vào ngày đản sinh, đó là A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Thiện Tâm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải không? Tức là gì? Tức là cái hạt mầm đầu tiên để thành một Đức Thích Ca, nó phát hiện, nó phát xuất từ lúc Ngài còn bị đọa trong cái cõi A Tỳ địa ngục kia, trong cái cõi tối tâm vĩnh viễn kia. Ngài nhìn thấy cái vòng lửa rất là khổ đau, Ngài nghĩ là cái vòng lửa nó quay trên đầu ta đau khổ như thế này, ta là người đã bất hiếu với mẹ, ta dùng chân ta đạp trên đầu mẹ, cho nên ta chịu nỗi khổ như thế này. Và hỏi Ngục Tốt là người nào có thể thay ta và ta thoát khỏi kiếp này. Ngục Tốt nó nói bao giờ có một người nào bất hiếu giống như ông vậy rớt xuống đây, thì ông mới gỡ được cái vòng lửa đeo trên đầu của ông máng qua người kia, rồi ông mới thoát được cái kiếp khổ của loài ngục, loài tội hình nơi chốn A Tỳ. Ngài nghe điều đó cái ngày cảm nghiệm được cái nỗi khổ nó rất là quằn quại ngay nơi thân. Ngài phát nguyện là con đời đời kiếp kiếp con xin đội cái vòng lửa này, xin đừng một chúng sinh nào phạm tội bất hiếu như con để tọa đài khổ sở. Thì ngay tức khắc cái phát tâm đó làm cho cái vòng lửa trên đầu và lửa trái xung quanh là tức tan biến liền, thưa các vị. Cái câu chuyện này nó rất là hay, cho ta hai ý nghĩa. Ý nghĩa đầu đó là gì? Cái sự khởi phát Bồ Đề Tâm rất là quan trọng để dẫn dắt chúng ta có thể thành đạt được quả chánh giác. Ý nghĩa thứ hai, thưa các vị, khi các vị vừa khởi lòng thương yêu hay là vừa mở lòng vì người, tức khắc là mọi khổ đau liền rơi rụng. Mình chỉ cần khởi tâm vì người, muốn thay cho người chịu nỗi khổ, thì liền tức khắc nỗi khổ quá thành ra thanh lương ngay. Có câu chuyện thứ hai cũng dễ nhớ, mình kể ra đây cống hiến cho các vị luôn. Chuyện này nó là một loại hư cấu của một thầy tỳ kheo người Tích Lan, thầy viết rất là hay. Thầy nói một hôm Đức Thế Tôn đang kinh hành trên cõi Niết Bàn. Họ hư cấu thôi chứ Niết Bàn không phải là một cái cảnh giới nào để đi kinh hành đến đâu nghe các vị. Thì Ngài nhìn thấy có một cái con nhện nó thòng một sợi tơ từ cõi Niết Bàn xuống dưới 18 tầng địa ngục. Các Ngài nhìn thử coi cái nhân duyên gì mà cái con nhện này nó lại thồng sẽ tới nhện xuống 18 tầng địa ngục vậy? Thì hóa ra là trong quá khứ có một tên tướng cướp khét tiếng giết người không nháy mắt, mới gây bao nhiêu án mạng. Thế nhưng mà một hôm tình cờ trên con đường đi ăn cướp về, chân nó dở lên, nó định bước, nó thấy dưới bàn chân nó có con nhện nhện, cái nó bước né đi, nó không dậm chết cho con nhện kia. Và một chút thiện tâm như thế, một chút lòng lành, một chút thiện nghiệp như thế, tạo được một chút quả báo, đó là con nhện nhện nó nhớ cái ơn đó, cho nên nó thòng sẽ tơ xuống ngay trước mặt của cái tên tử tù đang bị giam dưới 18 tầng địa ngục kia. Cái ánh mừng vô cùng, chứ cái cõi tối tăm u minh đó mà có một sợi tơ vàng ống ánh đủ lớn để cho hắn leo lên, cho nên hắn lật đật hắn nắm sợi tơ vàng hắn leo lên, và leo rất nhanh. Tại vì dưới 18 tầng địa ngục thì đâu phải là cái cảnh hạnh phúc gì đâu, cho nên hắn vội vàng vượt thoát, chuyến này là thoát tù rồi, và leo lên một đoạn rất là xa, phát giác ra cái dây nhện phía sau nó đung đưa, nhìn lại thì thấy lúc nhúc tội phạm nó bắt trước mình, nó cũng leo lên nữa. Cái điều này rất là dĩ nhiên thưa các vị, tại vì người trong lao ngục mà thấy một cái con đường nào vượt thoát thì họ hè nhau, họ tìm đường vượt thoát thôi. Cái nó chết rồi, cái sợi tơ nhện thì nó mong manh như thế này, nó có thể chỉ vừa đủ để một mình ta leo lên thôi. Cả một cái lũ tội phạm kia mà nó theo như thế này thì có nước mà đứt dây tơ bắt. Cho nên hắn nghĩ là ta đợi nó lên tới nơi, ta đạp nó xuống cho nó rớt xuống hết, bằng không thì đứt sẽ dây tơ còn chi. Và thưa các vị, anh vừa khởi nghĩ như thế thôi thì cái sợi tơ nhện nó không đứt mấy dưới mà nó đứt lên trên này, cho nên anh rớt lại xuống 18 tầng địa ngục. Thưa các vị, câu chuyện rất là hay, cho chúng ta một cái gợi ý gì? Vừa khởi ý thôi thưa các vị, chưa cần làm, chưa đợi tới những tên tội đồ kia nó leo đụng đến nơi để đạp nó, mà vừa khởi nghĩ thôi thì cái sợi dây mong manh cứu mạng đứt liền, chứ không cần đợi phút thứ hai gì cả. Thế cho nên thưa các vị, bồ đề tâm nó khởi lên dù rất mong manh ngay nơi 18 tầng địa ngục, nếu mình vừa khởi một ý niệm bồ đề tâm thì lập tức nó là cái hạt mầm rất là quan trọng, như một đốm lửa thắp sáng cả một vùng u ám. Cho nên nó rất là quan trọng, nó là nền tảng căn bản cho tam hiền thập thánh, và nó cũng là nền tảng cho mọi người tu của chúng ta. Đó là ý đầu, bồ đề tâm nó quan trọng như vậy. Ý thứ hai, ta hỏi với nhau là thế thì cái bồ đề tâm là cái gì trong các vị đây? Thưa đại chúng là nó rất là gần gũi, chúng ta dùng một cái từ rất là gần gũi là cái ý niệm vượt thoát khổ là bồ đề tâm, chứ không có cái gì nghiêm trọng cả. Và con người vốn dĩ là một sinh vật luôn luôn yêu chuộng tự do là một nè, an lạc là hai nè, muốn vượt thoát khổ là ba. Tùy cái trình độ tâm thức của anh nó được nâng lên đến một cái độ nào, anh có khả năng vượt thoát khổ ở tầng đó. Và cái điều này nó rất là hẳn nhiên trong mọi đời sống của chúng ta. Ai có mặt cũng mong muốn được an lạc, được hạnh phúc, thoát khổ đau cả. Nếu mà chúng ta chưa tu học Phật Pháp thì chúng ta nghĩ rằng cái điều kiện vượt thoát khổ đó là làm có tiền, có lợi, có danh dự cuộc đời. Tại vì thưa các vị, đồng tiền nó rất là vạn năng, nó giúp cho đời sống chúng ta vượt thoát khó nghèo, vượt thoát tật bệnh. Thế nhưng mà khi mình nâng đời sống tâm thức mình lên một tầng cao nữa thì mình thấy là không phải như thế. Tại vì có lắm người giàu hơn ta, có lắm người có danh vọng hơn ta, thế nhưng mà họ vẫn còn chìm trong nỗi khổ. Cho nên khi tâm thức mình đạt đến một chiều cao thì mình thấy là mọi thứ thoát khổ nó không phải ở bên ngoài, không phải là sở hữu vật chất, mà nó sinh ra từ nơi trái tim của anh, nó giúp anh thoát khổ thôi. Và điều này đúng là mấy ông thầy bày đặt cái chuyện để nói cho các vị, gạt các vị đây. Thưa rất đúng các vị, đời sống tôi không đổi thay gì cả, vẫn như thế. Thế nhưng mà trái tim tôi nó thay đổi, lòng tôi nó thênh thang ra, thì mọi cái khổ không có điều kiện bám vào đời sống tôi được. Rồi nếu tôi đẩy tâm thức tôi lên một tầng cao nữa, tôi có tu tập giỏi hơn nữa, thì thưa các vị, cái khổ nó cũng không bám vào đời sống tôi được. Thế nào là đẩy tâm thức tôi lên một tầng cao bằng sự tu tập? Cái điều rất rõ ràng và rất hiệu quả là thế này: khi cái khổ nó đến, Khi cái buồn nó đến, cái giận nó đến, rồi cái lo âu bất an phiền muộn nó đến với các vị. Các vị mà có tu tập quán chiếu thì các vị sẽ làm một việc rất dễ dàng và vượt thoát ngay cái khổ. Các vị làm gì thì vượt thoát khổ? Chắc chắn không phải ta chạy trốn phương nào hết, và chắc chắn ta cũng không tìm mọi cách gì để trốn chạy. Và ta chỉ làm mỗi việc giản dị vô cùng, đó là mình nhận biết nỗi khổ đang có mặt thì mình vượt thoát khổ. Và chừng như cái điều này mình nói cả ngàn lẽ một lần rồi, mà mình nói lại chắc nó cũng mới thôi, tại vì các vị cứ quên. Chúng ta có một cái bệnh rất là chung và rất là phổ biến, đó là khi buồn, khi giận là mình lập tức thấy ta là cái buồn, ta là cái giận, ta là cái bất an. Trong khi, thưa đại chúng, là các vị nhìn sâu hơn thì các vị thấy có một điều hiển nhiên nó sinh khởi trong tâm ta là ta không phải cái ấy. Ta không phải là những loại cảm thọ buồn, giận, bất an, lo âu, phiền muộn. Và ta là cái phần thâm sâu hơn, tức là cái năng lực nhận biết, nhìn thấy cái buồn, cái giận, cái bất an nó đang đi ngang qua tâm thức ta. Và mình hình dung thế này, hình dung là những thước phim ngày xưa nó chiếu ngang qua vậy. Cái mà chúng ta nhận diện được thước phim nó chiếu đó là hình ảnh nó in trên màn bạc, phải không? Ta bụng về thì ta thấy hình ảnh đó là ta. Ta đồng nhất ta vào những anh tài tử đó, cho nên nó khóc thì ta khóc, nó buồn ta buồn. Rồi nó sôi máu căm hờn lên thì ta cũng sôi máu căm hờn lên. Chứ mình thông minh hơn một chút tìm thấy hình ảnh nó đâu phải là nó, mà nó là những thước phim gần bóng đèn nhất chứ. Cái thật nhất đó là những thước phim. Thế nhưng mà nó đã thật chưa? Thưa vẫn chưa. Hình ảnh thì di động, thước phim thì nó luôn kéo ngang qua trước bóng đèn. Nhưng cái điều quan trọng có thể nhìn được thước phim chiếu ra được hình ảnh là cái bóng đèn phía sau. Có phải như thế không? Thế thì các vị là cái gì? Các vị tĩnh tâm một chút quay lại thì các vị là người nhìn những cái buồn, giận, ghét, thương nó đang diễn hành trước mắt các vị. Và một cái hình ảnh dễ cho chúng ta nhận biết thêm nữa là đèn kéo quân đó. Nó quay vòng tròn. Đó là những loại buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn của các vị. Nhưng các vị đâu phải là những thứ ấy. Các vị là cái ngọn đèn bên trong nó thắp sáng. Nếu ta làm được một việc là ta quy về bên trong để ta thấy ta chính là bóng đèn đang rọi sáng những thứ kia, thế thì ai buồn, ai giận, ai bất an, ai lo âu, ai phiền muộn? Thưa, không hề có cái chuyện tôi phiền muộn, tôi bất an, tôi giận, tôi tức gì cả. Tại vì tôi là người nhìn được cái giận tức của tôi, lo âu của tôi, phiền muộn của tôi, bất an của tôi. Tôi là người nhìn, nó là cái bị nhìn, nó là cái điều kiện bên ngoài thôi. Tôi là nhân chứng cho mọi thứ kia, chứ tôi không hề là những thứ kia. Có phải vậy không? Tôi nhìn cái bình hoa này, tôi nói bình hoa này tôi ư? Nói như thế thì người ta đưa vô bệnh viện liền. Tôi nhìn các vị, rồi tôi nói các vị là tôi ư? Thưa, rõ ràng là các vị là đối tượng để tôi nhìn, tôi nhận biết. Tôi là người nhìn, tôi là người nhận biết. Rồi quay vào bên trong, thưa đại chúng, là cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái bất an của các vị là đối tượng bị các vị nhận biết. Các vị là người nhận biết những đối tượng kia. Và người nhận biết đó là người đó buồn được không? Sai. Buồn là cái đối tượng bị nhìn. Tôi là cái nhìn, chứ tôi không hề là cái buồn, tôi không hề là cái giận, tôi không hề là cái bất an. Thế thì người có thể thâm đạt được điều này, thưa các vị, người đó có thể loại trừ phiền giận bất an lo âu ngay tức khắc. Phát Bồ Đề Tâm là gì? Tầng cả là cái nhu yếu. Chúng ta muốn sống đời sống hạnh phúc an lạc, và nếu chúng ta giản dị đồng nhất mình vào cái điều kiện hạnh phúc đó là tất cả những của cải tài sản, thế thì nó rất là cạn. Tại vì của cải nào cũng đến và đi, sinh và diệt cả. Các vị đồng nhất các vị vào cái nhà, thưa đại chúng, là cái nhà có khi một đời người trên nước Mỹ này ta đổi nhà nhiều lần lắm. Cái nhà là sở hữu của ta chứ nó không hề là ta. Rồi các vị đồng nhất các vị vào những người thương của các vị, trông chờ vào cái niềm an ủi của họ, hoặc họ lắp kín đời sống mình để cho mình đỡ cô đơn. Mình đồng nhất mình vào họ được không? Thưa, mọi thứ bên ngoài đều bồng bềnh, đến là đi. Họ có thể bỏ ta bất cứ lúc nào, hoặc ta cũng bỏ họ bất cứ lúc nào. Con của ta đó là những người sinh ra từ ta. Thế nhưng mà các vị có chắc là cả một đời nó lệ thuộc vào các vị không? Cũng không. Tới một lúc nào đó nó cũng muốn chối từ các vị, nó có đời sống của riêng nó, nó muốn có một cái tự do của chính nó. Rồi các vị đồng nhắc các vị vào hình hài này, các vị tin chắc rằng nó trung kiên với các vị ư? Thưa không, không có cái gì phản bội bằng thân của các vị cả. Tôi nói điều này như không sai lắm đâu. Tôi không hề muốn tôi già đó nghe, ấy vậy mà nó cứ già từng ngày. Tôi không hề muốn tôi xấu đâu, thế nhưng mà soi gương mỗi ngày mỗi xấu ra, chịu nổi không? Đó là cái thứ phản bội nhất trong cuộc đời này. Rồi cái phản bội tinh tế hơn mà có khi chúng ta không có nhận ra là cái gì trong đây? Buồn nè, giận nè, lo lắng nè, bất an vân vân. Thưa các vị, nó là cái mà mình tưng tiêu quý trọng vô cùng. Mình muốn hạnh phúc nó ở với mình rất lâu, ấy vậy mà có hạnh phúc nào nó ở lâu với các vị đâu. Khi có mặt niềm vui, mình muốn niềm vui nó có mặt kéo dài bên trong tự thân ta. Thế nhưng mà thưa các vị, không hề có một loại niềm vui nào nó ở lâu với các vị cả. Các vị càng cố nắm giữ niềm vui thì niềm vui nó càng tuột khỏi tầm tay của các vị và ra đi. Rồi các vị càng muốn loại trừ buồn giận của các vị thì buồn giận nó lại ở lâu hơn bất cứ một trạng thái tâm hành nào khác. Thế thì cái phần bên trong là cái phần gì? Thưa, bội bạc vô cùng đối với ta. Là sự suy nghĩ của các vị nó vận hành miên man trôi chảy như một dòng sông, nó chưa bao giờ dừng lại. Nó cũng là một loại đến và đi, sinh và diệt. Nó là một loại bội bạc nhất trong những loại bội bạc giữa trần gian này. Thế thì thưa anh đại chúng, là phát bồ đề tâm nghĩa là ta muốn loại trừ tất cả những nỗi khổ đi ngang qua đời sống ta. Khổ vì mình gắn đời mình vào những thứ bên ngoài đã khổ, gắn đời mình vào thân đã khổ, gắn đời mình vào vui buồn này đã khổ, gắn đời mình vào sự sinh diệt của tư duy bồng bềnh này cũng là một loại nỗi khổ. Cho nên cái định nghĩa cao nhất của phát bồ đề tâm nghĩa là vươn đến cái tầng cao, chứng nghiệm được giải thoát, chứng nghiệm được cái không sinh không diệt ngay nơi hình hài của anh, gọi là phát bồ đề tâm. Tầng cạn thì ta phát tâm lành, muốn tu tập xây dựng thiện nghiệp để vượt thoát cái khổ, có được niềm vui. Tầng sâu hơn là phát bồ tát tâm, cũng là loại bồ đề tâm mang niềm vui hạnh phúc đến ban tặng cho mọi người, để làm cho cuộc đời này thấm nhuần giáo lý của Đức Thế Tôn để người ta thoát khổ. Thế nhưng mà cái điều sâu xa nhất quy kết lại phát bồ đề tâm nghĩa là mong muốn chấm dứt được con đường lang thang sinh tử, hay thực tiễn hơn nữa là mong muốn khám phá được ngay nơi đời sống của tôi có mặt giữa trần gian này, cái gì là sinh là diệt, là đến là đi, cái gì là không sinh không diệt, có mặt ngay hình hài năm uẩn này và chứng nghiệm nó ngay hiện tiền để vượt thoát khỏi cái sống và chết, gọi là phát bồ đề tâm. Đó là những cái tầng chúng ta đi lên để các vị có thể hiểu thế nào là phát bồ đề tâm. Và mình ôn lại cái phần này thưa các vị, không có một sinh linh nào không phát bồ đề tâm, dù cạn hay sâu họ đều có một cái năng lực là khởi phát bồ đề tâm cả. Có điều mình chưa gặp duyên lành để đẩy tâm thức mình nó đến cái tầng cao là muốn vượt thoát tử sinh thôi. Mình chỉ muốn một cách cạn cạn bên ngoài thoát khổ. Mình đi tu, mình cầu Phật cho đời sống tôi được yên bình, cho tôi đừng bệnh hoạn, cho gia đình tôi đoàn tụ, cho con cái tôi nó học hành đỗ đạt, cho tôi có công danh. Cũng là một loại bồ đề tâm nhưng ở cấp độ cạn. Bồ đề tâm ở cấp độ sâu đó là giác ngộ được nỗi khổ khi còn sinh còn diệt. Và Đức Thế Tôn thưa các vị, từ ban đầu dưới 18 tầng địa ngục phát bồ đề tâm, cho tới trải thân như hà sa kiếp để dâng hiến cuộc đời làm cho con người bớt khổ, cho tới thành đạt được chánh giác, đều đặt cái nền tảng trên bồ đề tâm cả. Và tóm lại một điều thưa các vị, mọi người chúng ta đều có năng lực phát bồ đề tâm, đều có điều kiện để phát bồ đề tâm. Đó là những cái điều mình chia sẻ nơi đây. Và sở dĩ chúng ta gợi lên vấn đề này để thưa cùng nhau một điều, cái nền tảng rất là căn bản để làm cho bồ đề tâm mình nó trưởng thành từng ngày, nó lớn dậy từng ngày, đó là thiện nghiệp của các vị tu tập. Điều này rất là cần và rất là quan trọng của người Phật tử chúng ta. Và thưa đại chúng là Chúng ta còn gặp một buổi nữa vào ngày thứ bảy tuần sau. Cho nên cái chiếc kính vạn hoa này nó vẫn còn lững lờ mới có phần nửa thôi. Và trước khi hồi hướng thì mình tóm ý lại đôi điều về những cái điều mình chia sẻ trước các vị. Điều thứ nhất, thưa các vị, là đời sống chúng ta, cái sự có mặt của mỗi người nó là trùng trùng nhân duyên sinh khởi đến có mặt một sinh thân này. Ngay từ lúc bé, nếu không có duyên lành để nuôi dưỡng các vị thì chỉ cần người Việt Nam ta có cái từ gọi là đứt tao nôi, có nghĩa là gì? Em bé bé bỏng vô cùng, mạng sống nó mong manh vô cùng, chiếc võng mà đứt dây thì nó đi rồi, không còn có mặt như hôm nay đâu. Rồi chúng ta trưởng thành trong một quê hương bom đạn, chiến tranh, hoạn họa. Thưa các vị, một viên đạn vô tình chúng ta không có mặt như hôm nay. Rồi có những người đã từng đi ngang qua Thái Bình Dương, thưa các vị, chỉ cần các vị vướng vào một cơn bão, mình thử hình dung coi những lượng sóng ở ngoài khơi đâu phải là chuyện hiền đâu, thế chúng ta cũng không có mặt như hôm nay. Mọi nhân duyên trùng trùng lành thiện, mỗi thứ đưa một bàn tay đóng góp để cho các vị có mặt giữa trần đời này cho tới hôm nay, được khỏe mạnh, được lành lặn trong cái điều kiện rất là ưu ái như thế này. Thưa các vị, không phải là chuyện đùa mà có. Mỗi sáng mình mở tủ lạnh ra, mình nhìn thấy trong đó còn thức ăn là mình biết mình có phước hơn ngàn vạn người. Có những con người họ không có gì để ăn ngày này qua ngày nọ, có những con người kiếm một giọt nước uống không ra. Thế cho nên ta có được một miếng ăn, ta có được một miếng nước uống, thưa các vị, ngàn vạn nhân duyên trùng trùng phước lành xây dựng để ta có mặt được cái điều kiện như thế này. Cho nên các vị hãy trân quý đời sống của chính mình có mặt như hôm nay. Chúng ta không dễ kiếm một đời sống như thế này. Cho nên từng ngày giữa nhân gian, nếu mình thông minh á, mình trân quý đời sống mình trên đủ á, thì thưa các vị, 70 năm giữa trần thế mình không có nỡ luyện mình vào cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương để tàn phá đời sống mình. Mình hết sức thương mình, thương cho đủ để tu. Ý thứ hai, khi các vị thấm thía được là ngàn vạn nhân duyên đưa các vị vào đời, các vị sẽ làm được một điều thứ hai, đó là mỗi một ngày ta sống trên đại địa này, ta có mặt giữa trần gian này, mình chưa thể làm gì nhiều được cho con người, thế thì mình đừng là viên thuốc độc cho ai cả. Anh chưa thể làm viên thuốc trường sinh thì anh làm một viên thuốc bổ cũng tạm được, chứ đừng bao giờ làm viên thuốc độc cho bất cứ ai. Và thế nào là viên thuốc độc cho nhân gian? Đời sống ta, thưa các vị, nó rất là đa chiều. Các vị nghĩ, các vị nói, các vị làm, nó đều tác động đến người xung quanh rất là rõ ràng. Một lời ta nói, một ánh mắt ta nhìn, một sự suy nghĩ của ta, nó đều đi vào người thân xung quanh ta hết, chứ không hề thiếu, không hề mất. Cho nên cái sự suy nghĩ lành thiện, phát năng lượng từ ái, hiền hòa, yêu thương, rộng mở, thì cái sự có mặt của các vị cũng đã đem hạnh phúc, bình yên và phúc lạc cho bao nhiêu người. Rồi nếu cái sự suy nghĩ của các vị mà nó đầy tiêu cực, tâm thức của các vị nó đầy lo âu, phiền muộn, bất an và cái phiền não nó ngập tràn, thì tự đời sống của các vị đã làm cho nhiễm bẩn không khí đời sống của chính ta. Và ta càng phát ra loại năng lượng tiêu cực bao nhiêu thì ta càng tàn phá ta bấy nhiêu. Chứ không phải là tàn phá người kia trước, người kia có thể tránh được, nhưng mà cái người không tránh được đó là chính tự thân các vị. Cho nên ý thứ hai, thưa các vị, mình trân quý đời sống mình cho đủ, cho nên mỗi một ngày có mặt giữa nhân gian, mình làm cho cái sự lành thiện của thân tâm mình càng ngày càng dâng lên. Đó là mình thương mình. Điều thứ ba, mình tóm ý là điều mình chia sẻ. Thưa đại chúng, là chúng ta chỉ có một lần có mặt giữa trần đời này. Nếu thông minh thì mình làm cho cái nền tảng đời sống ngay hôm nay nó có một cái chân đế vững vàng, để cho bồ đề tâm của mình mỗi ngày mỗi dâng lên cao, để kiếp tương lai ta có thể gặp được chánh pháp, gặp được thầy lành, gặp được bạn tốt và nuôi dưỡng đời sống mình. Còn bằng không thì các vị làm cho đời sống các vị ngay bây giờ không những không có lời mà còn lỗ vốn, hụt hẫng, là kiếp sau mình rớt xuống rất là xa, không có điều kiện gặp lại Phật pháp. Và nếu người nào thông minh á, Thì trong một đời này, từng phút từng giây của đời sống, tức là từng hơi thở ra hơi thở vào của các vị, nuôi dưỡng được cái thiện nghiệp của chúng ta càng ngày càng lớn càng đầy. Đó là người sống, rồi sống thông minh. Và thiện nghiệp được nuôi dưỡng, lợi ích đầu tiên đó là các vị là người hưởng được quả lành trước nhất, chứ không ai cả. Các vị nói một lời lành, suy nghĩ một điều lành, làm một việc lành, cái quả lành nó đến với tự thân các vị trước, rồi kế đó là những người gần các vị thừa hưởng sau. Rồi sau đó năng lượng lành nó lây lan vào môi trường sống, một đất nước văn minh phát triển, thưa các vị, nó là cái nơi tập trung nhiều con người có năng lượng lành. Một đất nước mà nhiều con người độc ác thì thưa các vị, nó làm thành một cái quốc gia vừa chậm tiến, vừa hoạn quả, vừa đau thương, vừa chiến tranh thôi. Cái nghiệp lành của một cộng đồng nó tạo thành một cái cộng nghiệp rất là lớn. Và chúng ta có mặt nơi vùng đất này, chúng ta đã sinh ra một lần thứ hai trên một cái quê hương, nó nhiều thiện nghiệp lắm. Cho nên xin các vị hãy trân quý đời sống mình cho đủ. Bằng không thì chúng ta không có cái cơ hội gặp lại cái điều kiện tốt lành như thế này để nuôi dưỡng bồ đề tâm của chúng ta. Và thưa đại chúng, là mình dài dòng quá giờ của các vị. Giờ thôi xin dừng ở đây. Xin cảm ơn tất cả các Phật tử.